Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225, lão tử một người liền có thể nuôi sống dê năm. Gió biển mát mẻ, nghe Adamri cái này ý vị thâm trường lời nói. Momonga bọn người là không tự chủ được lộ ra vẻ mờ mịt. Tiếp theo phảng phất như có điều suy nghĩ trầm mặc xuống. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, hải quân hình tượng, chính nghĩa hình tượng, cho tới bây giờ đều là cương trực công chính, đại công vô tư, chính trực mà nhân từ. Zephyr, gáp các loại thế hệ trước hải quân nguyên lão, vô luận bọn hắn làm việc xử thế bên trên là cỡ nào không giống bình thường. Nhưng tóm lại tới nói tại chính nghĩa, hai chữ bên trên lại là không có bất kỳ cái gì hàm hồ. Nhưng Adamri cái này một phen, lại là phá vỡ bọn hắn loại này cứng nhắc ấn tượng. Càng quỷ dị hơn chính là, bọn hắn dần dần suy nghĩ. Đúng là phát hiện Adamri cái này một phiên ngôn luận không phải không có lý. Thế giới mới vùng biển này tình thế cực kỳ phức tạp. Điểm này bọn hắn đi qua trong khoảng thời gian này bị đánh đập về sau, cũng là dần dần nhận thức được điểm này. Không có bản bộ ủng hộ, không phải đại quy mô quân sự nhiệm vụ, bọn hắn bằng vào mình cái này mấy chục người lực lượng muốn tại vùng biển này bên trong sống sót, cực kỳ không dễ dàng. Mà bọn hắn cũng dần dần có thể lý giải vì cái gì thế giới mới Z5 chi bộ cái kia một đám gia hỏa sẽ dần dần diễn biến thành thế giới cái khác hải vực hải quân bên trong bại hoại cùng sỉ nhục. Dạng này hình tượng, sinh hoạt bức bách, thân bất do kỷ, người không hành hạ đến chết hải tặc, liền không có biện pháp đạt tới trấn nhiếp tác dụng. Dù sao ngươi Z5 chi bộ liền như thế một điểm binh lực. Cùng những cái kia truyền thuyết bên trong tung hoành thế giới mới cỡ lớn băng hải tặc thế lực, căn bản không biện pháp đánh đồng. Người không cướp bóc, căn bản là không có cách sống sót. Ngay cả cơ bản nhất sinh tồn và súng pháo giữ gìn đều làm không được. Còn nói thế nào thảo phạt hải tặc, thực hiện chính nghĩa, nhất là trong hoàn cảnh tàn khốc, nhất định phải dùng tàn khốc nhất thủ đoạn. Bọn hắn trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó đều là không hẹn mà cùng ngẩng đầu, ánh mắt đặt ở Adamri trên thân. Bọn hắn chợt nhớ tới Adamri xuất thân Bắc Hải, trình độ nào đó Bắc Hải cái kia một vùng biển cùng thế giới mới thế cục rất là tương tự, quốc gia và quốc gia ở giữa thế lực tương đối yếu kém, quân sự suy nhược, mà trên đại dương bao la thế cục, tài nguyên các loại chủ yếu bị các đại hắc đường thế lực ngầm cùng cỡ lớn băng hải tặc chỗ khống chế. Hải quân tại dạng này hải vực hỗn loạn thế cục bên trong, chỉ có thể tại các thế lực lớn trong khe hẹp sinh tồn. Chí ít, hỗn loạn Bắc Hải lúc trước là cái dạng này thẳng đến Sakazuki cùng Adamri xuất hiện. Đời trước Bắc Hải đô đốc Sakazuki, lấy vô cùng cường thế chiến lực cùng cường ngạnh tư thái, trấn nhiếp Bắc Hải dưới mặt đất hắc đạo thế lực cùng hải tặc thế lực. Nhưng đây là một người cường đại, cùng Bắc Hải biển không có quá lớn quan hệ, chỉ là một cái Sakazuki dạng này quái vật, cũng đủ để duy trì Bắc Hải hòa bình, chân chính để hải quân chính nghĩa thế lực tại Bắc Hải quật khởi. Là Sakazuki người tiếp nhận Adamri, hắn không chỉ có ủng có thể so với Sakazuki chiến lực cường hãn lòng dạ, thủ đoạn, mưu đồ. Trong quân đội danh vọng đều so Sakazuki mạnh hơn một bậc. Tại hắn dẫn dắt phía dưới, Bắc Hải tất cả mafia gia tộc thế lực bị toàn bộ quét sạch không còn. Các đại vương quốc duy trì tuyệt đối hòa bình. Bắc Hải hải quân uy danh trước đây chưa từng gặp long trọng cùng hiển hách. Binh lực quy mô càng là phát triển đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Mà bây giờ thế giới mới dạng này một mảnh cùng Bắc Hải thế cục đồng dạng tương tự. Đồng dạng hỗn loạn hải vực rốt cục nghênh đón Adamri dạng này hải quân. Chấm ngoặc kép, không biết vì cái gì mắt chuột bọn hắn lẳng lặng mà nhìn xem trước mặt tự tin mà lăng nhiên. Adamri, trong lòng luôn luôn có như thế một loại cảm giác, có lẽ cuối cùng cũng có một ngày. Cái này thế giới mới, sẽ cùng cái kia Bắc Hải đồng dạng, bị Adamri thống trị đến phục tùng. Converter Miss Ducks. Ý nghĩ này mặc dù là như thế hoang nước bọt, mờ mịt, Nhưng là ở trước mắt giờ khắc này lại là lộ ra chân thực như thế, mặc dù ta đối với các ngươi biểu thị rất thất vọng, nhưng cùng với lúc cũng may mắn. Các ngươi cuối cùng vẫn là hiểu được biến báo. Adamri lúc này mỉm cười nói. Yên tâm đi, ta trở về. Về sau chúng ta Z5 chi bộ. Không cần tiếp tục luân lạc tới muốn ăn cướp chuyện như vậy bên trên. Đám người nghe vậy trên. Mặt lập tức đại hỉ. Yamakaze cái này ngu ngơ nghi ngờ nói. Ngoặc kép, thế nhưng là nếu như bản bộ vẫn là tiếp tục không cho chúng ta phát quân phí lời nói. Chúng ta quân phí từ đâu tới đây? Không ăn cướp, chúng ta nào có tiền? Ba, chân chuột hung hăng cho hắn đầu một bàn tay. Người cái này khốn nạn. Chúng ta Adamri trung tướng nhưng là có tiếng thổ hào. Về phần để mắt tới bản bộ điểm này quân phí. Ăn cướp, lão tử đời đều khó có khả năng đánh cướp. Đám người nghe vậy cũng là nhịn không được bật cười. Đúng a Adamri. Nhưng là một người nuôi sống toàn bộ Bắc Hải hải quân hạm đội người. Không nói những cái khác chỉ là cái kia trước đó hắn từ công nguyên soái trong tay bởi vì quân hạm. Seastone cải tạo phương án mà hố xuống tiền. Đoán chừng bọn hắn Z5 cả một đời cũng xài không hết. Yamakaze vuốt vuốt đầu. Nói lầm bầm. Cát, hiện tại ngược lại là hát sát đi lên. Trước đó ăn cướp thời điểm kêu nhất thoải mái thế nhưng là ngươi. Đám người lại là một trận cười. Vang cùng đùa giỡn. Adamri cười cười kỳ thật Marineford bên kia không cho Z5 chi bộ chuyển quân phí. Ngược lại là chính hợp ý hắn. Dạng này hắn có thể đủ triệt để đem thế giới mới Z5 chi bộ. Vững vàng khống chế trong tay của mình. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.